Thần ma hệ thống, chương 870, đại quân tiếp cận 1, góc truyện audio.com, không hổ là kéo thuật, trong lều vải truyền ra âm thanh hoan hô, vào ban đêm, rất nhiều trang bị tiên tiến không có tầm nhìn, sức chiến đấu giảm xuống thật lớn. Mông cổ vương hốt ngạch nhiễm dưới trướng có được 4 vạn chiến sĩ nhưng mà được trang bị vũ khí chỉ có 1 vạn người. Đại bộ phận người còn lại đều cầm vũ khí lạnh. Cho dù chiến sĩ có trang bị súng ống cũng chỉ là súng trường, súng ngắn cũ kỹ, thậm chí còn có nhiều vũ khí đồ cổ. Nhưng mà dùng chúng đối phó người sống sót trên thảo nguyên rất dễ dàng. Nhưng nếu đối phó quân đội trang bị tử tế như Nhạc Trọng là quá khó khăn. Một gã chiến sĩ từ bên ngoài đi vào. Đại Hãn, sứ giả Mãn Châu Quốc cầu kiến. Trong mắt hốt ngạch nhiễm sáng người nói. Cho hắn vào, một gã mặc Âu phục thẳng, dáng người đơn bạc tướng mạo không tầm thường đi vào trong lều Mông Cổ Vương Đình, quỳ hai gối trước mặt hốt ngạch nhiễm và cúi đầu thật sâu, nói. Mãn Châu Quốc Phạm Thiên Minh bái kiến Đại Hãn, chúc Đại Hãn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hốt ngạch nhiễm nhìn qua nam tử trẻ tuổi này, đứng lên đi, Phạm Thiên Minh nhìn qua hốt ngạch nhiễm sáng sủa nói. Tạ Đại Hãn, lần này Huyền Chân Bệ Hạ vĩ đại phái tôi đến đây, là hy vọng cùng Bệ Hạ ký kết minh ước. Cùng tiêu diệt thế lực của Nhạc Trọng, Phạm Thiên Minh cao giọng nói ra, Nhạc Trọng người này hung ác thô bạo tàn nhẫn hiếu sát. Hắn vừa xuất hiện trên Thảo Nguyên, các tộc nhân Thảo Nguyên trên rối loạn, hòa bình đã bị đánh phá. Vô số người vô tội chết trong tay hắn, Liệt Minh chỉ là cây đao nhỏ nhưng mà khắp nơi đổ sát người chăn cừu không có sức chiến đấu. Hành vi của hắn không bằng heo chó, mà súc sinh còn cao thượng hơn hắn nhiều lắm, nếu để cho hắn tiếp tục giết như vậy cả Thảo Nguyên sẽ bị hắn hủy diệt. Huyền Chân Bệ Hạ vĩ đại cho rằng tuyệt đối không thể cho ác ma này còn sống, hy vọng song phương có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước liên thủ tiêu diệt ác ma đáng sợ này. Hốt ngạch nhiễm mặt không biểu tình như không nhìn ra cái gì, nói. Nhạc Trọng trong tay có 8 chiến cơ lôi đình, trực thăng vũ trang chưa diệt trừ thì chúng ta đừng nên tranh luận tiêu diệt hắn thế nào. Phạm Thiên Minh tự tin cười nói, Đại Hãn 8 trực thăng vũ trang của hắn sẽ do Mãn Châu Đế Quốc đến ứng phó. Xin ngài tin tưởng lực lượng của chúng tôi nhất định sẽ đem 8 trực thăng của hắn phá hủy. Uy hiếp bầu trời giao chúng tôi, trên mặt đất xin nhờ ngài. Cũng chỉ có thiết kỵ vô địch của Mông Cổ mới có thể dễ dàng phá hủy lực lượng xúc sinh Nhạc Trọng này. Hốt ngạch nhiễm thản nhiên nói, à hát, tôi muốn biết các người dùng cái gì tiêu diệt 8 trực thăng vũ trang của Nhạc Trọng. Không có nắm chắc tất thắng, tôi không dễ dàng xuất binh. Phạm Thiên Minh do dự một chút đem máy tính bảng có chứa đoạn video ra. Bệ hạ, đây chính là vũ khí tiêu diệt trực thăng của Nhạc Trọng đấy. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua lều và chỉ thấy trong video là 12 trực thăng vũ trang xếp thành hai hàng. Phía sau 12 trực thăng vũ trang là một gã chiến sĩ Mãn Châu Đế Quốc và người da trắng đang bận rộn chung quanh 24 trực thăng vũ trang. 24 trực thăng vũ trang, nhìn thấy cảnh trong video đó, tất cả tướng lĩnh của Mông Cổ Quốc đều hít khí lạnh vào. Một trực thăng vũ trang trong tận thế này chính là đại sát khí, một ít thế lực nếu nắm được một chiếc trực thăng vũ trang. Góc truyện audio.com, hoàn toàn có thể dùng nó chinh chiến bốn phía, có rất ít thế lực không thể công phạt. Mãn Châu Quốc có được mấy trực thăng vũ trang, nhưng mà bọn họ xem đám trực thăng này như bảo bối, số lượng tuyệt đối không có khả năng có 24 chiếc. Phải biết rằng, trước tận thế ngoài Mông Cổ với tư cách một nước độc lập ra căn cứ vào số liệu công bố chính thức thì trong nước của bọn họ không có quá 100 trực thăng. Trong tận thế vật tư thiêu thốn, Mãn Châu Quốc lại có 24 chiếc trực thăng vũ trang, quả nhiên nghe mà gợn người. Hốt ngạch nhiễm sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Phạm Thiên Minh có chiếu thiếu kiên nhẫn nói. Những trang bị này làm sao có? Phạm Thiên Minh nhẹ nhàng cười nói. Đại Hãn, đây là cơ mật của quốc gia, không tiện nói ra ngoài, nhưng nếu chúng ta liên minh tiêu diệt Nhạc Trọng, quốc gia của tôi nguyện ý cho ngài 14 trực thăng vũ trang. Hốt ngạch nhiễm liều mạng chỉ vào chiến cơ lôi đình và nói. Tốt, nhưng mà tôi muốn 14 chiếc này. Hùng uy chiến cơ lôi đình hốt ngạch nhiễm đã thông qua A Mộc Tây Ngạt Bột Nhi Tử hai thủ lĩnh hiểu rõ. Hắn hiện tại bức thiết hy vọng có được vũ khí tân tiến như vậy. Phạm Thiên Minh nhìn video và vẻ mặt xin lỗi. Mồ hôi, thật có lỗi, nếu là loại trực thăng này chúng tôi chỉ cho ngài một chiếc. Chiến cơ lôi đình với tư cách là khoa học kỹ thuật siêu thời đại, sức chiến đấu mạnh gấp 3 lần trực thăng vũ trang bình thường. Dưới tình huống bình thường thì chiến cơ lôi đình có thể chiến với 3 chiếc trực thăng bình thường, thậm chí còn có thể đánh bại 3 chiếc trực thăng vũ trang hổ thức. Đương nhiên 4 trực thăng vũ trang hổ thức cũng có thể phá hủy một chiếc chiến cơ lôi đình. Hốt ngạch nhiễm hai mắt chớp động thần sắc kiên định và trầm giọng nói. Hai chiếc, tiêu diệt Nhạc Trọng chỉ cần hai loại trực thăng vũ trang này. Lúc này tôi sẽ ngự giá thân chinh, tập hợp tất cả lực lượng của Mông Cổ đế quốc tiêu diệt Nhạc Trọng. Trong mắt Phạm Thiên Minh hiện ra thần sắc vui mừng. Tốt, quyết định như vậy. Lúc này Mãn Châu đế quốc trải qua đả kích luân phiên, chiến sĩ tinh nhuệ giảm bớt nhiều. Tuy bọn họ đầu nhập vào Thiên Đường Thần Quốc thế nhưng mà Thiên Đường Thần Quốc trên thảo nguyên không nhiều lắm, chỉ có thể trợ giúp không chung cho bọn họ. Thế lực cường đại lớn nhất trên thảo nguyên vẫn là Vương Hốt Ngạch Nhiễm, chỉ cần thảo nguyên Vương Hốt Ngạch Nhiễm nguyện ý cung cấp bộ binh ưu tú. Song phương kết hợp sẽ có thể đánh tan bất cứ thế lực nào trên thảo nguyên. Hốt Ngạch Nhiễm trong mắt hiện ra hung quang và nói, tốt, nhưng mà trước khi diệt sát Nhạc Trọng chúng ta phải tiêu diệt Đột Quyết đế quốc. Nếu không bị người ta ngư ông đắc lợi chính là trò cười. Phạm Thiên Minh gật đầu đồng ý nói, xác thực như thế, hai nước chúng ta cộng đồng tiêu diệt u ác tính Đột Quyết đế quốc. Mông Cổ đế quốc cùng Mãn Châu đế quốc song phương ký minh ước không xâm phạm lẫn nhau. Liền hình thành một cổ lực lượng khổng lồ. Hai cổ máy chiến tranh khổng lồ khởi động, từng đội quân khổng lồ vây quanh căn cứ Đột Quyết đế quốc. Một gã thị vệ hốt hoảng nhảy vào trong lều vải hoàng kim của Đột Quyết đế quốc hét lớn. Bệ hạ không tốt, Mông Cổ đế quốc, Mãn Châu đế quốc tấn công chúng ta. Ô Nhĩ Thoát Thoát lúc này thân thể đang chơi hai nữ nhân trên ngai vàng, hai mươi mấy nữ tử tướng mạo mập. Góc truyện audio.com, gầy khác nhau không ngừng tự sướng, đồng thời phát ra âm thanh rên rỉ mê người. Cách chương.